Sông Đông êm đềm, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nối ngày ảm đạm, không một niềm vui sao khi để Axinia ở lại. Grigory lập tức mất hết hứng thú đối với mọi vật xung quanh. Sáng sáng chàng leo lên ngồi trên chiếc xe trượt tuyết, rong ruổi qua những khoảng đồng cỏ tuyết phủ mịt mùng, trải ra vô cùng vô tận, và chiều chiều, sau khi kiếm được một nơi trú chân nào đó để nghỉ đêm, lại nằm xuống ngủ. Và cứ như thế hết ngày này qua ngày nọ. Mặt trận đang chuyển về phía nam, nhưng chàng không còn quan tâm đến những việc xảy ra trên đó nữa. Chàng hiểu rằng giai đoạn chống cự thật sự chống cự quyết liệt đã chấm dứt và phần lớn dân cô. Giác đã cạn hết nhiệt tình bảo vệ nơi thôn trấn chôn nhau cắt rốn. Chàng cũng hiểu rằng dựa vào các mặt mà phán đoán thì xém ra quân trắng đang kết thúc cuộc tiến quân cuối cùng của chúng, và nếu đã không cố thủ nổi ở vùng sông Đông thì chúng cũng không thể nào bám lấy vùng sông Kuban. Chiến tranh sắp đi đến chỗ chấm dứt. Kết cục đang lao tới vùn vụt không sao ngăn giữ được. Lính Kuban bỏ mặt trận hàng ngàn, ai về nhà người nấy. Quân đội sông Đông đã bị đánh quỵ, tiêu hao gần hết sức chiến đấu qua các trận đánh và vì bệnh thương hàn, tập đoàn quân tình nguyện bị mất 3/4 quân số không còn đủ khả năng đơn phương độc mã đương đầu với sức tấn công của Hồng quân đang như mọc cánh vì thắng lợi. Trong số dân chạy loạn lại có những tin đồn nói rằng lòng căm phẫn của dân chúng vùng Kuban đang lên cao vì tên tướng Denikin đã đàn áp một cách tàn bạo các ủy viên của Rada Kuban. Một người ta nói rằng miền Kuban đang chuẩn bị một cuộc bạo động chống lại tập đoàn quân tình nguyện và hình như họ đã có những cuộc đàm phán với những đại diện của Hồng quân và sẽ để cho quân đội Xô Viết tiến tới Kapka mà không gây trở ngại gì cả. Người ta đồn rất nhiều rằng dân các trấn vùng sông Kuban và sông Cherek có thái độ rất thù địch với các đơn vị sông Đông cũng như đối với tập đoàn quân tình nguyện và hình như ở một nơi nào đó gần Korenovskaya đã nổ ra một trận chiến đấu lớn đầu tiên giữa một sư đoàn sông Đông và bộ binh Kuban. Ở những chặng dừng chân, Grigory thường chú ý lắng nghe những lời bàn ra tán vào và càng ngày chàng càng tin chắc rằng cuối cùng quân trắng sẽ không thể nào thoát khỏi thất bại. Nhưng dù sao thỉnh thoảng chàng cũng vẫn còn có một tia hy vọng là tình hình nguy cấp sẽ bắt các lực lượng của quân trắng đang tan vụn, đang mất tinh thần và có thái độ thù địch với nhau phải hợp nhất lại tổ chức chống cự và đánh lui các đơn vị Hồng quân đang tấn công thắng lợi. Nhưng từ khi Rostov đầu hàng chàng đã mất hẳn niềm hy vọng ấy, và khi có tin đồn rằng ở gần Batai Hồng quân đã bắt đầu rút lui sau những trận chiến đấu ác liệt thì chàng có ý nghi ngờ. Chán ngán phiền muộn vì cuộc sống vô công rồi nghề, Grigory có ý định đến nhập vào một đơn vị chiến đấu nào đó. Nhưng khi chàng cho Prokho biết ý nghĩ ấy thì hắn kiên quyết chống lại. Anh Grigory Pantelevich ạ, có lẽ anh đã mất hết lý trí rồi. Hắn nói giọng tức tối. Chúng ta chui đầu vào đó, vào cái địa ngục ấy làm quái gì? Sự nghiệp đã sắp đi đời nhà ma chính anh cũng đã nhìn thấy thế mà chúng ta lại tự mình lao vào chỗ chết một cách vô ích hay sao? Hay anh cho rằng hai chúng mình có thể cứu được chúng nó? Trong lúc chúng nó còn chưa động đến mình, còn chưa lôi cuốn chúng mình vào một đơn vị cho kỳ được thì phải mau mau chuồn khỏi nơi tai vạ cho thật xa, thế mà anh lại nói cái chuyện quỷ quái ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đâu, xin mời anh cứ rút lui cho thật hiền lành, theo kiểu các cụ già ấy. Anh và tôi, hai chúng mình đánh đấm mấy năm nay đã quá đủ rồi, bây giờ hãy để những thằng khác nếm mùi cho chúng nó biết. Chính vì thế mà tôi đã phải đi lùng kiếm các bệnh lậu ấy, chẳng nhẽ bây giờ lại ra mặt trận để chịu què cụt hay sao? Tôi cũng xin giã ơn anh, đủ lắm rồi, cuộc chiến tranh này đã làm cho tôi chán ngấy, bây giờ chỉ nghĩ tới cũng đủ buồn nôn. Nếu anh muốn đi thì cứ đi một mình, còn tôi thì tôi không muốn dâu. Anh đi tôi sẽ vào nằm quân y và thế là xong. Grigory nín lặng giờ lâu rồi nói, cũng tùy ý cậu thôi, xong chúng ta cứ đi Kuban đã. Đến đó hẳn hay, Prokho đã có kế hoạch hành động riêng của hắn, mỗi khi đến một điểm dân cư nào lớn, hắn đều đi tìm viên y sĩ, và đem về những thuốc bột hay thuốc nước, nhưng xem ra hắn chữa chảy cũng không chuyên tâm lắm. Khi Grigory hỏi tại sao hắn chỉ uống các thứ thuốc bột còn các thứ khác hắn đều dẫm rất cẩn thận xuống tuyết để hủy đi thì Prokho cho biết rằng hắn không có ý định chữa khỏi hẳn mà chỉ muốn làm cho bệnh dịu đi một chút, để với tình trạng như thế, nếu không may phải kiểm tra lại sức khỏe, hắn sẽ có thể dễ dàng tránh không bị tống ra đơn vị. Khi đến trấn Velikonezhskaya, một gã cô, giác có kinh nghiệm khuyên hắn nên dùng thuốc sắc bằng chân vịt để chữa. Từ hôm ấy, hễ tới một thôn hay thị trấn nào, Prokho vừa gặp người đầu tiên đã hỏi ngay. Ông làm ơn cho biết vùng ta có nuôi vịt không? Khi người dân địa phương ngạc nhiên trước câu hỏi trả lời rằng không có nuôi vì chung quanh đấy không có nước và nuôi vịt chẳng được lợi lộc gì, thì Prokho rít răng nói hết sức khinh bỉ. Các người ở đây sống thật không còn da con người nữa. Có lẽ từ nhỏ các người chưa từng được nghe tiếng vịt quạc quạc bao giờ. Cái dân ngu đần trên đồng cỏ. Rồi hắn quay lại nói với Grigory một vẻ thất vọng đau khổ. Nhất định đã có một tay cố đạo qua đường trước mặt chúng ta rồi hai. Đến đâu cũng không gặp may. Chà, nếu mà ở đây họ có nuôi vịt thì tôi sẽ mua ngay một con, bao nhiêu tiền cũng không tiếc, hoặc tháo lấy cũng được. Như vậy thì may ra các vấn đề của tôi mới có thể khá hơn, nếu không cái bệnh của tôi nó phát ra mỗi ngày một ghê gớm. Đầu tiên chỉ là một trò đùa, quá lắm là nó không để cho mình chợp mắt trong khi đi đường, nhưng bây giờ cái của đáng nguyền rủa ấy, đúng là nó đã trở thành một hình phạt. Không còn ngồi vững trên xe được nữa. Vì không tìm kiếm được sự đồng tình về phía Grigory nên Prokho thường ngậm tăm rất lâu và có khi lầm lì cau có ngồi trên xe hàng tiếng đồng hồ chẳng nói chẳng rằng. Grigory cảm thấy những ngày phí hoài để rong ruổi trên đường dài một cách hết sức nặng nề, và những đêm đông vô tận thì càng dài hơn. Chàng có thừa thãi thì giờ để suy nghĩ về hiện tại và hồi tưởng lại quá khứ. Chàng điểm đi điểm lại trong óc những năm qua của đời mình, một cuộc đời đã diễn ra thật là kỳ dị và chẳng có gì tốt đẹp. Dù là ngồi trên chiếc xe trượt tuyết, cặp mắt mông lung nhìn sâu vào những khoảng mênh mông của đồng cỏ nằm im lìm dưới bầu không khí chết lặng, dù là ban đêm nằm với cặp mắt nhắm nghiền và hai hàm răng nghiến chặt ở một nơi nào đó trong một căn phòng nhỏ bé ngột ngạt người chen chúc như nêm, chàng đều chỉ nghĩ tới một điều: Axinia đang ốm, mê man bất tỉnh, bị để lại trong một cái xóm không tên tuổi, những người thân yêu còn ở lại thôn Tataski. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đấy, trên vùng sông Đông đang là chính quyền Xô Viết và Grigory cứ luôn luôn đau khổ lo lắng tự hỏi. Không biết chúng nó có vì mình mà hành hạ mẹ hay Dunhyaska không? Nhưng chàng lại lập tức tự an ủi và cố nhớ lại những câu chuyện về Hồng quân mà chàng đã được nghe kể nhiều lần trên đường đi, họ tiến quân một cách hòa bình và đối xử tốt với nhân dân các trấn bị chiếm đóng. Những điều khắc khoải lo âu dần dần tan đi và bây giờ chàng lại cảm thấy rằng ý nghĩ lo mẹ già phải chịu trách nhiệm về mình là vô lý kỳ quặc và không có cơ sở gì cả. Nhớ tới hai đứa con, trái tim của Grigory lại âu sầu xe lại trong giây lát. Chàng lo ở nhà không giữ nổi cho hai đứa khỏi bị thương hàn và đồng thời chàng cũng cảm thấy rằng dù chàng có yêu con đến mấy, nhưng sau cái chết của Natalia, không một sự đau khổ nào có thể làm cho chàng tơi bời ruột gan như lần ấy được nữa. Khi tới một vùng rừng làm nơi cho gia súc qua mùa đông ở tỉnh San, Grigory và Prokho quyết định ở lại đây 4 ngày cho hai con ngựa được nghỉ ngơi. Trong thời gian ấy, giữa hai người đã có những lúc bàn bạc về vấn đề sau này sẽ làm gì. Ngay hôm đầu, vừa tới khu này, Prokho đã hỏi. Quân ta sẽ giữ mặt trận ở vùng Kuban hay còn rút lui đến Kapka? Anh thấy thế nào? Mình không biết, nhưng đối với cậu có phải đằng nào cũng thế hay không? Anh nghĩ ra cái chuyện gì mà lạ thế? Tại sao đối với tôi lại có thể là đằng nào cũng thế cả? Nếu cứ như thế này chúng ta sẽ bị đuổi đến những vùng theo đạo Hồi, tới nơi nào đó ở gần Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đến đó sẽ hát cho cụ cải nghe có phải không? Mình không phải là Denikin của cậu và cậu chớ hỏi mình là chúng nó sẽ đuổi bọn mình đến đâu nữa, Grigory trả lời có vẻ khó chịu. Tôi hỏi thế vì có tin đồn rằng đến sông Kuban sẽ lại bắt đầu phòng thủ và sang xuân ai sẽ lại về nhà người nấy. Thế ai sẽ phòng thủ? Grigory cười mỉa, có anh em cô, Jack và bọn, KD, đấy, ngoài ra còn ai nữa? Cậu nói ra toàn những điều ngớ ngẩn. Cậu điên rồi à, không nhìn thấy chung quanh đang diễn ra những trò gì à, thằng nào cũng đều tìm cách đánh bài chuồn cho thật nhanh, thế thì lấy ai phòng thủ bây giờ? Chào ôi, người anh em ạ, chính tôi cũng thấy công việc của chúng ta hỏng bét rồi, nhưng không hiểu sao vẫn không muốn tin. Prokho thở dài, thế trong trường hợp phải bơi hay bỏ ra nước ngoài thì anh nghĩ thế nào? Anh có đi hay không? Nhưng cậu thì sao đã? Việc của tôi là như thế này, anh đi đâu thì tôi đi đấy. Nếu mọi người kéo nhau đi cả tôi cũng không thể ở lại một mình được. Cả đến mình cũng nghĩ như thế đấy. Nếu đã rơi vào cái tính thế của những con cừu thì thế nào cũng phải đi theo con cừu đực. Song con cừu đực ấy có khi lại ngớ ngẩn mò tới không biết những nơi ma quái nào. Nhưng thôi, anh hãy bỏ những chuyện ví von ấy đi. Anh hãy nói thẳng vào việc đi nào. Thôi cậu làm ơn đừng ám mình nữa. Đến lúc đó thì sẽ biết. Mình với cậu thì làm thế nào mà đoán mò trước được. Thôi được, amen ba. Tôi sẽ không hỏi thêm gì anh nữa. Prokho đồng ý, nhưng hôm sau, khi hai người đi dọn dẹp cho ngựa, Prokho lại quay về chuyện cũ. Anh có nghe nói về bọn xanh, bốn không nhỉ? Hắn hỏi một cách dè dặt và làm vẻ như đang nhìn kỹ cái cán của chiếc đinh ba. Có nghe nói, nhưng sao cơ chứ? Tại sao lại còn có cả cái bọn xanh, anh nhỉ, chúng nó ủng hộ ai thế? Ủng hộ bọn đỏ, thế tại sao người ta lại gọi chúng nó là xanh, ôn dịch nào biết được chúng nó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì chúng nó lẩn trốn trong rừng nên mới có cái biệt hiệu như thế. Hay là anh và tôi nhuộm mình thành màu xanh đi. Rocco nín lặng giờ lâu rồi rụt rè đề nghị. Mình không muốn lắm đâu. Thế ngoài bọn xanh không còn những đám nào có thể giúp chúng ta mau chóng về nhà à? Đối với tôi thì xanh lá cây hay xanh lam, hoặc vàng như lòng đỏ trứng gà, thế quái nào cũng như nhau tuốt, tôi sẵn sàng nhuộm mình thành bất cứ màu gì, miễn là những con người ấy chống chiến tranh và thả cho lính tráng về nhà. Cậu hãy chịu khó chờ ít lâu, chưa biết chừng sẽ có những thằng như thế đấy. Grigory khuyên, đến cuối tháng giêng, trong một buổi trưa tuyết tan, trời đầy sương mù, Grigory và Prokho đến làng Belaya Glina. Chừng vạn rưỡi dân chạy nạn chen chúc trong làng này, trong số đó già nửa mắc bệnh thương hàn phát ban. Những tên cô, giáp mặc những chiếc áo ca, bốt kiểu anh ngắn cũn cỡn, áo da ngắn hay áo bông đi sục trong các phố kiếm nhà ở và rơm cỏ cho ngựa. Chỗ nào cũng thấy những tên cưỡi ngựa và những chiếc xe vận tải. Hàng chục con ngựa gầy yếu kiệt sức thẫn thờ nhai rơm quanh những cái máng ăn trong các sân nhà. Trên các đường phố thấy lòng chỏng những chiếc xe trượt tuyết, những chiếc xe vận tải bốn bánh, những hòm đạn bị vứt bỏ. Trong khi đi qua một căn phố, Prokho bỗng nhìn kỹ một con ngựa cao lớn màu hạt dẻ buộc ở một đoạn hàng rào và nói. Con ngựa của bác bạn đỡ đầu Andriuska đây mà, có lẽ bà con thôn ta ở đây rồi. Nói xong hắn nhảy rất lẹ trên chiếc xe trượt tuyết xuống rồi chạy vào trong nhà để hỏi thăm tin tức. Vài phút sau gã Andrei Terponkov, bạn đỡ đầu và láng giềng của Prokho bước trong nhà ra với chiếc áo ca. Bốt khoác vội trên vai, có Prokho cùng ra, hắn từ tốn bước tới bên chiếc xe và chìa cho Grigory một bàn tay đen xì nặc mùi mồ hôi ngựa. Anh cùng đi với đoàn xe của thôn đấy à, Grigory hỏi. Chúng tôi cùng chịu chung khó khăn thiếu thốn với nhau. Thế nào, bà con ta đi đường ra sao? Đi thế nào thì anh cũng biết rồi. Sau mỗi chặng nghỉ đêm đều có những người và những con ngựa bị để lại. Thế ông già nhà tôi có còn sống, còn khỏe không? Terponkov tránh không nhìn Grigory, thở dài. Hỏng mất rồi, anh Grigory Pantelevich ạ, thật không may. Anh hãy đọc kinh cầu cho vong hồn ông cụ đi, chiều hôm qua linh hồn cụ đã về chầu Chúa, cụ đã qua đời rồi. Thế đã chôn cất chưa? Grigory tái mặt hỏi, tôi không thể nói được vì hôm nay không qua bên ấy. Chúng ta cùng đi, tôi sẽ chỉ nhà cho. Bác bạn đỡ đầu ạ, bác cứ đi bên phải nhé, tính từ góc phố, bên tay phải là nhà thứ tư. Tới một ngôi nhà rộng thênh thang, mái lợp tôn, Prokho cho con ngựa dừng lại bên cạnh hàng rào, nhưng Terponkov khuyên hắn cứ cưỡi ngựa vào trong sân. Ở đây cũng hơi chật chội một chút, đã có chừng 20 người, nhưng đại khái vẫn có chỗ cho hai anh được. Hắn nói rồi nhảy trên xe xuống để mở cổng. Grigory là người đầu tiên bước vào trong một căn phòng đốt lửa rất nóng. Một số bà con quen biết trong thôn chen chúc nhau, kẻ nằm người ngồi ngay trên sàn nhà. Có người chữa giày ủng và đồ thắng ngựa, ba người ngồi ở bàn ăn súp khoai tây. Trong số đó có lão già Bishklevnov, người thắng ngựa cùng xe và cùng ra đi với ông Pantely Pantelevich. Thấy Grigory bước vào, đám cô, giác đều đứng cả dậy và đồng thanh trả lời câu chào ngắn gọn. Thế cha tôi đâu? Grigory bỏ mũ lông, nhìn quanh căn phòng và hỏi. Chúng ta đã gặp chuyện chẳng may. Ông Pantely Pantelevich đã qua đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Bishklevnov khẽ trả lời rồi đưa tay áo che mần lên lau miệng, đặt muỗng xuống và làm dấu phép. Ông cụ đã tắt thở hôm qua, lúc mọi người còn chưa đi ngủ, cầu cho cụ được hưởng phúc nơi thiên đường. Tôi biết rồi, thế đã chôn cất xong chưa? Còn chưa đâu, hôm nay chúng tôi đã sửa soạn hạ huyệt, nhưng bây giờ cụ vẫn còn ở trong kia, chúng tôi đã đưa cụ vào phòng trong không đốt lửa. Bác vào đây, lão Bishklevnov mở cái cánh cửa thông sang phòng bên và nói như xin lỗi. Bà con cô, giác không muốn nằm cùng buồng với người chết vì nặng mùi, mà cụ ở bên ấy lại hơn. Trong ấy nhà chủ không đốt lửa, căn phòng trong rất rộng nồng nặc mùi hạt đay giống và mùi chuột. Góc nào cũng đỏ những hạt kê, hạt đay. Trên một chiếc ghế dài có đặt những cái thùng gỗ đựng bột, đựng bơ. Ông Pantely Pantelevich nằm giữa phòng trên một cái đệm. Grigory gạt lão Bishklevnov sang bên, bước vào trong phòng và đứng bên cạnh bố. Cụ đã ốm mất 2 tuần, lão Bishklevnov nói thầm thì, ngay từ gần Medchetka cụ đã phải nằm vì thương hàn, không ngờ ông cụ nhà bác lại tìm được nơi yên nghỉ tại đây. Cuộc đời của chúng ta là như thế đấy, Grigory cúi xuống nhìn bố, bệnh tật đã thay đổi, đã làm cho những nét trên khuôn mặt thân yêu khác hẳn đi và trở nên xa lạ một cách lạ lùng. Một lớp lông màu xám cứng như rễ che mọc đầy hai má hõm nhợt nhạt, bộ ria thõng xuống rất thấp trên cái miệng chảy xề. Trong cặp mắt mở hé hé, hai khoảng lòng trắng xanh xanh như men sứ đã mất cái ánh lấp loáng, sống động xưa kia. Hàm dưới của ông già trễ xuống và được đeo lên bằng một chiếc khăn quấn cổ màu đỏ và trên cái nền vải đỏ, những sợi râu bạc loan xoăn nom càng trắng như cước. Grigory quỳ xuống để được nhìn kỹ hơn lần cuối cùng và ghi nhớ khuôn mặt thân yêu, nhưng chàng bất giác run bắn lên vì sợ hãi và kinh tởm trên khuôn mặt xám ngoét trong như sáp ong của ông Pantoli Pantelevich từng đàn giận bò đầy hai cái hố con mắt và những nếp nhăn trên má. Những con giận phù khắp mặt ông thành một tấm màn sống, di động lúc nhúc trong chòm râu, bò loạn trong hai hàng lông mày, bám vào cái cổ đứng của chiếc áo chemin màu lam thành một lớp xám xịt độ. Grigory cùng hai người cô. Giác dùng thuấn sắt đào một cái huyệt trong chất đất lá băng rắn như gang. Rocco đóng qua quýt một chiếc quan tài bằng vài đoạn ván. Đến lúc mặt trời lặn người ta đem chôn ông Pantoli Pantelevich tại nơi đồng đất nước người, dưới mảnh đất của miền Starovon. Và một giờ sau, khi trong làng đã lên đèn, Grigory rời khỏi Belaya Glina đi về hướng Novopokhovskaya. Khi đến thị trấn Korenovskaya, chàng cảm thấy trong người khó chịu. Rocco mất đến nửa ngày đi tìm bác sĩ và cuối cùng kiếm được một anh chàng quân y sĩ nào đó giữa lúc anh ta đang gần như say bí tỉ, hắn cố van nài mãi mới đưa được anh ta về chỗ hai người ở nhờ. Không cởi áo ca, Pot người quân y sĩ khám bệnh cho Grigory, bắt mạch rồi nói như đinh đóng cột. Thương Hàn hồi quy, ngài trung úy ạ, tôi khuyên ngài nên chấm dứt cuộc du lịch này đi, nếu không ngài sẽ chết trên đường. Để chờ bọn đỏ tới à, Grigory nhếch mép cười nhạt. Chà, tôi cho rằng bọn đỏ vẫn còn xa, nhưng rồi sẽ gần, tôi không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng ngài nên ở lại thì hơn, giữa hai điều bất hạnh có lẽ tôi muốn chọn mặt này vì như vậy còn đỡ được một chút. Không, dù sao tôi cũng phải đi, Grigory nói một cách cương quyết và bắt đầu chui đầu vào chiếc áo quân phục. Ngài sẽ cho tôi thuốc chứ, thế thì ngài cứ đi, đó là việc của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ có nhiệm vụ góp ý kiến với ngài, ngoài ra là tùy ngài. Còn như thuốc men thì thứ thuốc tốt nhất là nghỉ ngơi và chăm nom. Tôi cũng có thể kê đơn, nhưng hiệu thuốc lại tàn cứ mất rồi, còn tôi thì chẳng có gì ngoài thuốc mê iốt và cồn. Ngài cho tôi ít cồn vậy, tôi rất sẵn lòng, dù sao ngài cũng sẽ chết trên đường, vì thế cồn cũng chẳng có thể thay đổi gì cả. Bảo gã cần vụ của ngài theo tôi sẽ xuất cho ngài 1.000 gram. Tôi vốn tốt bụng mà, người y sĩ đưa tay lên vành mũ trào rồi chập chững bước ra ngoài. Rocco đem cồn về, và hắn còn kiếm được không biết ở đâu một chiếc xe tải đã tàng, loại hai ngựa. Hắn thắng ngựa rồi vừa bước vào phòng vừa báo cáo bằng một giọng châm biếm dầu dĩ. Bẩm quan lớn, xe song mã đã sẵn sàng, rồi những ngày nặng nề, sâu thẳm lại kéo dài, độ. Mùa xuân miền Nam đến quá vội vàng đã lan tới từ các nhánh núi vùng Cuban. Tuyết tan đều trên đồng cỏ bằng phẳng, để lộ ra những đám đất đen màu mỡ bóng nhoáng. Những con suối mùa xuân róc rách như tiếng chuông bạc, mặt đường thủng lỗ chỗ như một bộ mặt rỗ, những chân trời xanh lơ đằng xa đã rạng lên ra vẻ mùa xuân lắm rồi và bầu trời vùng Cuban non càng thăm thẳm hơn, xanh hơn, ấm áp hơn. Hai ngày sau, lúa mì mùa đông đã ngoi lên đón ánh sáng mặt trời, một làn sương mù trắng chập chờn trên những luống đất cày. Hai con ngựa dẫm lõm bõm trên mặt đường lộ trần dưới lớp tuyết, móng thụt xuống bùn tới qua lớp lông mục như bàn chải bên trên móng. Bị sa lầy trong các khe nước, hai con ngựa phải dáng hết sức cong lưng kéo chiếc xe, mồ hôi bốc hơi ngùn ngụt. Rocco tỏ ra là một người chủ ngựa thành thạo, hắn buộc cao đuôi ngựa và thỉnh thoảng lại nhảy trên xe xuống đi bên cạnh. Hắn rút chân dưới bùn lên một cách khó khăn lào bào. Đây không phải là bùn mà là nhựa trưng, dính như keo ấy, thật đấy. Con ngựa không được ráo mồ hôi một lúc nào, Grigory chẳng nói chẳng rằng, nằm trên xe chàng thấy lạnh cứ phải lấy cái áo lông quấn chặt quanh mình. Nhưng đi mãi mà không có ai nói chuyện với mình cũng buồn, Rocco lay chân hoặc kéo tay áo Grigory và nói. Chỗ này buồn quánh khiếp, anh xuống xe thử đi một lát mà xem, mà sao tự nhiên anh lại giở cái trò lăn đùng ra ống thế này. Cút mẹ cậu đi, Grigory thều thào, giọng chỉ hơi có thể nghe thấy. Hễ gặp một người nào đó, Rocco lại hỏi, đi thêm nữa thì buồn còn quánh hơn hay vẫn thế này? Người kia cười và trả lời bằng một câu pha trò. Như thế cũng đủ làm Rocco thỏa mãn vì đã được trao đổi một câu với một con người còn sống. Thế là hắn lại nín thinh đi thêm một lát chốc lại cho hai con ngựa đứng lại để chùi những giọt mồ hôi rất to trên cái trán rám nâu. Rồi một số người cưỡi ngựa đuổi kịp chiếc xe của hắn. Rocco không nhịn được nữa, bèn giữ họ lại, chào hỏi, tìm hiểu xem họ đi đâu và quê quán nơi nào, cuối cùng hắn nói. Các bác đi thêm cũng vô ích thôi. đằng ấy không thể nào qua được đâu. Vì sao ấy à? Vì rằng ở đấy đường lầy lội ghê gớm, những người tôi gặp nói rằng ngựa phải lội bì bõm, bùn lên tới bụng, bánh xe tải không quay được nữa, còn những người đi bộ, nếu thấp lùn thì đều ngã xuống đường và chết đuối dưới bùn. Chỉ con chó cộc mới nói bậy thôi, tôi thì không nói bậy bao giờ đâu. Tại sao chúng tôi vẫn đi ấy à? Chúng tôi thì chẳng còn có cách nào khác, tôi phải đưa một ông tổng giám mục đi, người đang ốm và không thể nào sống chung với bọn đỏ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn những người cưỡi ngựa đều chỉ chửi Proko vài câu không có gì là ác ý rồi lại cho ngựa đi tiếp. Nhưng cũng có vài người trước khi thúc ngựa đi tiếp còn chăm chú nhìn hắn và nói. Cả đến những thằng ngu xuẩn của vùng sông Đông cũng rút lui à, dân chấn các anh tất cả đều là những thằng như anh có phải không? Hoặc còn những câu gì khác đại loại như thế, nhưng cũng không kém phần sâu cay. Chỉ có một gã người Cuban bị tách khỏi đoàn xe của bọn đồng hương là thật sự điên tiết khi bị Proko làm mất thì giờ với những câu chuyện ngớ ngẩn. Gã đã định cầm roi ngựa quật cho Proko một cái ngang trán, nhưng Proko nhảy lên xe một cách nhanh nhẹn lạ lùng rồi rút khẩu súng trường dưới đệm, đặt ngang đầu gối. Người dân Cuban vừa thúc ngựa bỏ đi vừa chửi tất tục, còn Proko thì cười phá lên, gào theo. Ở đây thì mày không thể lẩn vào trong cánh đồng ngô như ở gần Sarizin được đâu. Cũng là hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên, này thử quay lại xem nào, linh thần mày cũng nát bét như cháo ngô thôi. Muốn gây sự với tao à, xốc cái áo lùng thùng của mày lên đi kẻo lại quét hết lên bùn bây giờ. Cái thằng nhẽo nhợt vô tích sự năm, chỉ tiếc tao chẳng còn viên đạn thổ tà nào, nếu không đã cho mày ăn một viên. Thôi quẳng cái roi đi, nghe rõ chưa? Đần độn ra vì buồn và vì sống vô công rồi nghề Proko cố tìm mọi cách tiêu khiển. Còn Grigory thì từ ngày bắt đầu ốm, chàng cứ sống như trong mộng. Thỉnh thoảng chàng mê đi, nhưng sau lại tỉnh. Một lần chàng thiếp đi rất lâu, tỉnh lại thì thấy Proko đang cúi xuống nhìn mình. Anh vẫn còn sống à? Proko vừa hỏi vừa nhìn vào hai con mắt mờ đục của Grigory. Mặt trời chiếu chói chang trên đầu hai người. Từng đàn vịt trời cánh đen kêu quàng quạc bay qua trên bầu trời xanh thẫm, khi thì tụ lại thành một đám, khi thì vươn dài thành một hình chữ nhân đen như nhung. Đất bị hun nóng và cỏ non mới nhũ tỏa ra một mùi ngây ngất. Grigory thở hổn hển, hít lấy hít để vào trong lồng ngực làn không khí đầy sức sống của mùa xuân. Tiếng Proko nói lọt vào tai chàng một cách hết sức khó khăn, muôn vật chung quanh đều tựa như trở nên huyền ảo, bị thu nhỏ lại một cách lạ lùng và rất xa vời. Sau lưng chàng, những loạt hỏa lực pháo binh vẫn nổ trầm trầm nhưng chỉ nghe thấy rất nhỏ vì khoảng cách quá lớn, gần bên tai chàng là tiếng những bánh xe đánh đai sắt lạch sạch đều đặn và rất ăn nhịp, tiếng những con ngựa hí và thở phì phì, tiếng người lao xao. Mùi bánh mì lấy trong lò ra, mùi rơm cỏ, mùi mồ hôi ngựa xông lên nồng nặc. Tất cả các thứ đó đều được đưa tới cái ý thức đã hôn ám của Grigory như từ một thế giới khác. Chàng căng thẳng tinh thần, lắng nghe tiếng nói của Proko và phải cố gắng lắm mới hiểu được rằng Proko đang hỏi mình. Anh có uống sữa không? Grigory chỉ hơi động dậy cái lưỡi, liếm cặp môi khô cứng và cảm thấy có một thứ nước lạnh, sền sệt, chảy vào trong miệng mình cùng với cái vị nhạt nhạt quen thuộc. Sau khi nuốt được vài ngụm chàng nghiến răng lại, Proko đút nút cái chai rồi lại cúi xuống với Grigory và Grigory nhìn cặp môi bị gió thổi khô nẻ của Proko động đậy mà đoán ra hơn là nghe thấy cầu hắn hỏi chàng. Hay là để anh ở lại trong thị trấn nhé? Anh thấy trong người khó chịu lắm à? Nét mặt của Grigory lộ rõ vẻ đau khổ và lo lắng. Chàng tập trung toàn bộ nghị lực một lần nữa, khẽ nói. Mình chưa chết thì cứ đưa đi. Chàng nhìn mặt Proko, đoán rằng hắn đã nghe hiểu lời mình nói bèn yên tâm nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng tiếp nhận cái trạng thái mê man bất tỉnh như một niềm khuây khỏa, chìm sâu trong cái tối đen đặc quánh của lãng quên, thoát được ra ngoài toàn bộ cái thế giới đang kêu la ầm ĩ chung quanh. Một ngày 14/3/1918, Hồng quân chiếm được Ekaterinoda, Rada Kuban ký liên minh với Denikin để cùng chống lại chính quyền Xô Viết. Mùa xuân 1920, một phần bọn ủy viên Rada cùng với 6 vạn quân Kuban đầu hàng Hồng quân, số còn lại chạy ra nước ngoài. Andy, hai theo sự mê tín của dân cô, Giác đang đi mà thầy cố đạo ngang đường thì cũng như người Việt Nam ta ra ngõ gặp gái. Andy, ba tiếng dùng để chấm dứt một bài cầu nguyện của người theo đạo Thiên Chúa. Andy, bốn tên mà bọn trắng thường dùng để gọi các đội du kích theo Hồng quân ở miền Nam nước Nga. Andy, năm nguyên văn, đùi đàn bà Andy, cách chương.